Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Quyền Thần, trong sách là tỉ mỉ viết qua Triệu Văn Diễn đối nguyên chủ khăng khăng một mực tình yêu. Nhưng này cũng hẳn là một năm chuyện sau đó, mà ở nàng xuyên không đi lại sau, Tống Loan cũng không có cùng Triệu Văn Diễn từng có khoái trá ở chung. Thậm chí hai người liên nói đều rất ít nói. Triệu Văn Diễn làm sao có thể liền như vậy thích thượng nàng đâu. Nhưng là xem Triệu Nam Ngọc gằn từng tiếng nghiêm cẩn nói cho nàng bộ dáng cũng không giống như là ở gạt người. Tống Loan tư sấn một lát, nghĩ tới một cái bị nàng xem nhẹ thật lâu chi tiết. Nàng xuyên thư sau luôn luôn cố ý muốn tránh đi nguyên thư phía trước tình tiết chuyện xưa. Khả là có một số việc quá trình tuy rằng phát sinh thay đổi, kết quả cũng không có gì bất đồng. Nàng nơm nớp lo sợ ở Triệu phủ lý nỗ lực đắp nặn một cái hiền thê lương mẫu hình tượng, muốn cho nam chủ lòng từ bi tha nàng một mạng. Nhưng là nàng vẫn là trúng độc. Tuy rằng không sâu, nàng cố ý tránh đi cùng Triệu Văn Diễn tiếp xúc, không nghĩ nhường này kết cục thảm đạm thiếu niên yêu thượng chính mình. Khả hắn vẫn là thích thượng, còn có chút phía trước cũng không bị nàng chú ý tới việc nhỏ không đáng kể giống như đều ở xác minh. Nàng đoán, những người khác kết cục, cảm giác khác tình tuyến đều phát sinh biến hóa, giống như cùng nàng có liên quan đều tại chiều nguyên thư lộ tuyến từng bước một đi xuống. Tống Loan đầu óc có chút mộng, nàng vẫy vẫy đầu, tưởng đem trong đầu này đó không tốt ý tưởng đều cấp phải ra đi. Không cần lại chính mình hù dọa chính mình, nàng khô quát nở nụ cười hai tiếng, tận lực dùng nhẹ nhàng hoạt bát ngữ khí nói, "A Ngọc nha, ngươi có phải hay không uống say?" Đều bắt đầu nói hồ đồ nói, Triệu Nam Ngọc không có túy, nói những lời này chính là tận lực ở dọa nàng mà thôi. Muốn xem nàng hội có loại gì biểu hiện, hắn không tính toán cùng nàng tính loại này nợ cũ. Thực phiên khởi nợ cũ đến Tống Loan quá khứ có thể trực tiếp đem hắn tức chết. Triệu Nam Ngọc gật gật đầu, như cũ nhắm mắt, ân, ta say. Tống Loan ngực trung nhắc tới kia khẩu khí vững vàng hô xuất ra. Nàng cố hết sức đỡ hắn, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Đầu ta đau, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tống Loan đông cứng tiếp một câu, có thể là uống rượu hơn đi. Đúng vậy đi, Triệu Nam Ngọc quanh co lòng vòng chính là không chịu, nói hắn muốn nàng làm cái gì, Tống Loan cũng lười lại đoán đi xuống. Thật sự rất mệt, nàng đem Triệu Nam Ngọc phù đến trên giường, thay hắn thoát hài, ta đi phòng bếp cho ngươi đoan bát tỉnh rượu canh. Triệu Nam Ngọc một bàn tay nắm chặt nàng cổ, tay áo, không nghĩ uống, hắn không nghĩ uống. Tống Loan vừa vặn cũng không tưởng hầu hạ, lúc này nàng thể xác và tinh thần mệt mỏi, thầm nghĩ lăn đến trong giường biên hào hào ngủ thượng vừa cảm giác. Tống Loan cúi đầu có thể trông thấy hắn như ngọc bàn dung nhan. Nam nhân môi hồng răng trắng, mặt mày trong suốt, ngũ quan động lòng người, nàng liếm liếm môi, xem 100 lần Triệu Nam Ngọc mặt đều sẽ không cảm thấy ngấy. Bởi vì hắn bộ dạng là thật rất đẹp mắt, Tống Loan không tự giác vươn ra ngón tay, ở trên mặt của hắn cẩn thận miêu tả, trong giây lát tài phản ứng qua đến chính mình đang làm cái gì. Nàng nhanh chóng thu tay, cảm thấy mới vừa rồi đụng chạm qua hắn đầu ngón tay nóng bừng. Tống Loan quần áo đều quên thoát, trực tiếp nằm tiến trong ổ chăn, đối mặt vách tường phương hướng. Đưa lưng về phía nam nhân, không bao lâu liền đang ngủ. Khuya khoát, Tống Loan ở ngủ say chung đều cảm thấy thực nóng, nàng cái trán bắt đầu mạo hiểm tế hãn, từng hạt một bọt nước theo gò má hình dáng đi xuống giọt. Tống Loan còn tại trong mộng vẫn chưa tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy chính mình bị nhốt ở một cái trong lò lửa. Bốn phương hướng đều bị tường đồng vách sắt chống đỡ, nàng bị bức bách ở một cái nho nhỏ phòng, tứ chi dường như bị nhân vây khốn động đều động không được. Nàng chịu không nổi, hai tiếng, dần dần trên người nàng chất cốp dường như thả lỏng. Có một cái lạnh lẽo bàn tay tiến cổ áo nàng, chậm rãi cởi bỏ nút thắt, thay nàng đem xiêm y cấp thoát. Bán mộng bán tỉnh trạng thái Hạ Tống Loan đều cảm thấy mát mẻ rất nhiều. Thoải mái hừ hừ, trên môi bỗng nhiên chợt lạnh, tựa hồ là bị nhân nhẹ nhàng cắn một mùm. Sáng sớm mai, Tống Loan tỉnh lại sau, giường bên kia không trống rỗng. Triệu Nam Ngọc hẳn là đã sớm xuất môn. Nàng xuống giường, đối với gương chiếu chiếu mặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua cánh môi. Mặt trên còn là có chút đau, nhưng là không có thương tổn khẩu. Tống Loan cảm thấy kỳ quái. Nàng còn tưởng rằng đêm qua lại bị Triệu Nam Ngọc cấp cắn. Người này ham thích cũng thực thần kinh. Mỗi một lần hôn nàng đều thích cắn nàng môi. Hơn nữa hồi hồi đều cắn ra tiểu miệng vết thương. Lúc này nàng không tìm gặp miệng vết thương không khỏi hoài nghi khởi chính mình trực giác. Chẳng lẽ thực không phải Triệu Nam Ngọc can? Nghĩ lại nhất tưởng, hắn tối hôm qua đều uống say. Tổng không có khả năng nửa đêm còn đứng lên cắn nàng. Tống Loan ở nhà kỳ thật không có gì việc vui khả tìm. Nàng không có có thể người nói chuyện. Bạn tốt cũng không quá nhiều. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tới gần giữa trưa, môn đồng thông báo nói Cố gia ngũ tiểu thư tới cửa bái phòng. Cố Xương cũng chính là Cố gia ngũ tiểu thư. Chính là nguyên chủ khuê trung bạn thân. Hai người hữu nghị coi như chân thành. Nguyên trong sách miêu tả các nàng hai người dùng là cấu kết với nhau làm việc xấu, bốn chữ to. Cố Xương cũng là cái bị làm hư kiều tiểu thư. Cố gia chỉ có nàng một cái nữ hài. Mặt trên bốn ca ca đối nàng là vô biên sủng ái. Dưỡng thành nàng nuông chiều tính tình. Cố Xương cùng Tống Loan duy nhất bất đồng đó là nàng chưa thành thân. Mặc dù đã có hôn ước nhưng nhà trai nên vì phụ giữ đạo hiếu 3 năm. Hôn kỳ cũng liền sau này tha 3 năm. Cố Xương vóc người bé bỏng, khuôn mặt xinh đẹp, phong phong hỏa hỏa xuất hiện tại nàng trước mặt. Viên trượt đi một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng xem. A Loan, người gần nhất thế nào đều không được tìm ta chơi. Có lẽ là bị khối này thân thể ảnh hưởng. Tống Loan nhìn thấy nàng còn có loại tự nhiên mà vậy quen thuộc hòa thân gần cảm. Nàng san cười nói, gần nhất bận, Cố Xương nháy mắt mấy cái. Ngươi đều đang vội chút cái gì nha? Tống Loan không trả lời nàng vấn đề. Nàng hỏi lại, ngươi hôm nay thế nào đi lại? Ca ca ngươi không có nói ngươi sao? Cố Xương hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến Triệu Phủ. Ngồi xuống uống một hớp lớn nước trà. Lập tức nói, ca ca ta đương nhiên biết, bọn họ còn không cho ta đi lại, khả bọn họ nơi nào quản trụ ta. Ta là tới tìm ngươi đi chơi, nghe được có hảo ngoạn, Tống Loan đã tới rồi hứng thú. Nàng một người đợi ở phía sau viện ngày có thể nói là đần độn vô vị. Không hề lạc thú, cổ đại giải trí phương tiện vốn liền thiếu thốn. Nàng lại là cá nhân thiết kém tới cực điểm vật hy sinh. Cũng không có nhân khẳng cho nàng tìm việc vui. Về phần nguyên chủ trước kia tìm việc vui, nàng cũng không dám tiếp tục đi xuống. Đi kỹ viện lý tìm nam nhân, nàng không có cửu cái mạng có thể làm. Huống chi làm vợ làm mẹ người ta, đích xác không phải hẳn là làm ra loại sự tình này. Ngươi tưởng đi nơi nào? Nàng hỏi. Cố Xương tròng mắt vòng vo chuyển, đi lên vãn trụ nàng cánh tay. Chúng ta đi uống rượu nghe diễn được không? Này không tính khác người. Tống Loan hai tròng mắt tỏa sáng. Lúc này điểm đầu, hào, này triều đại nữ nhân không giống khác triều đại bị trói buộc như vậy thâm. Ít nhất muốn xuất môn vẫn là không khó khăn lắm, nhất là giống Tống Loan loại này tính tình không tốt, muốn ra cửa lại dễ dàng. Không ai dám ngăn đón nàng. Hơn nữa Tống Loan phía trước là hỏi qua Triệu Nam Ngọc. Nếu là nàng trong ngày thường chạy đi dạo phố đạp thanh linh tinh, hắn có phải hay không sinh khí? Triệu Nam Ngọc đương thời cười nhìn nàng, gật gật đầu, nói là sẽ không, hai chữ. Đã như vậy, Tống Loan càng thêm yên tâm. Cố Xương chỉ vào nàng, thật dài di một tiếng. A Loan, ngươi mấy ngày này không ngủ được không? Khí sắc sao so với phía trước kém rất nhiều. Đích sắc có vài ngày dỗi ngủ ngon, bị Triệu Nam Ngọc đặt tại trên giường như vậy lăn qua lộn lại chọc ghẹo mấy ngày nay, thật sự rất mệt nhọc. Cố Xương còn nói, kia ta giúp ngươi trước trang, chúng ta cùng nhau đẹp đẹp xuất môn. Quả nhiên là hảo tỉ muội, không nhường nàng một người xấu. Hảo, phiền toái ngươi, khách khí với ta cái gì? Cố Xương ở giúp nàng thượng trang khi, một trương miệng còn dừng không được đến, không gián đoạn nói chuyện. Ta nhị ca nói với ta, ngươi cùng ngươi tướng công mấy ngày này giống như hòa hảo. Ân a, Cố Xương nhị ca cũng chưa nói sai, coi như là nào đó hình thức thượng hòa hảo đi. Cố Xương cười hắc hắc, kia cũng không sai, ngươi tướng công bộ dáng tuấn, ngươi cùng hắn hảo cũng không chịu thiệt. Tống Loan đương nhiên biết Triệu Nam Ngọc bộ dạng đẹp mắt, có mắt đều có thể nhìn ra được đến chuyện không cần người khác nhắc nhở nàng. Nàng nghĩ đến Triệu Nam Ngọc ở ánh trăng dưới sáng tỏ khuôn mặt, tim đập bang bang phanh, khiêu tốc độ đều không bình thường. Tống Loan thanh thanh cổ họng, chúng ta không nói hắn. Được rồi, hai người biến thành minh diễm xinh đẹp, vai kề vai đi ra môn, như hoa như ngọc hai vị cô nương ra. Này dọc theo đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt, Cố Xương hồ là đã sớm bị loại này ánh mắt xem quán. Mà Tống Loan vẫn là cảm thấy không quá tự tại, hai người thật vất vả tài đi tới có thể nghe diện uống rượu tửu lâu. Cố Xương tự hồ là khách quen, trưởng quầy thấy nàng lập tức đón đi lên, trên mặt quải hiền lành tươi cười. Cố tiểu thư, ngài là muốn nhã gian vẫn là ở đại đường? Tửu lâu chia làm hai tầng, lầu hai có nhã gian, cũng có dựa vào thang lầu tứ phương bàn. Tống Loan không kiến thức qua cổ đại tửu lâu, ngốc không lăng đang thay Cố Xương trả lời. Chúng ta tọa lầu hai tiểu bàn là tốt rồi. Lải nhải, ngài nhị vị trên lầu thỉnh. Trưởng quầy đem các nàng hai người đưa cửa thang lầu, do dự hạ vẫn là nói xuất khẩu. Phu nhân, ngài huynh trưởng đã ở lầu hai uống rượu, Tống Hợp Khanh đã ở. Nàng ca ca đúng là, hơn nữa bên cạnh còn ngồi nàng tướng công. Triệu Nam Ngọc cười mắt cong cong nhìn nàng, mặt mày hớn hở. Tống Loan ngẩn ra, không nghĩ tới hội gặp phải hắn. Tống Hợp Khanh hôm nay là ở bán trên đường gặp Triệu Nam Ngọc, giật mình, liền đem này muội phu hô đi lại cùng uống rượu. Thuận tiện cũng tưởng nói chuyện Tống Loan chuyện, dù sao cũng là nhà mình muội tử, làm lại thế nào không tốt, hắn thân là huynh trưởng cũng phải giúp đỡ. Cái này khen ngược, muội phu muội muội đều cấp đụng phải, quả nhiên là khéo. Tống Hợp Khanh xem còn cười ngây ngô muội muội, lại nhìn bên người khí chất lạnh lùng nam nhân, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn này muội tử thật sự thiên chân, làm ca ca thực quan tâm, mà Tống Loan bản nhân không biết là có cái gì, nàng cũng không phải xuất gia tìm dã nam nhân, lo lắng mười phần. Hơn nữa Triệu Nam Ngọc chính miệng nói qua, nàng ra phủ dạo phố, hắn không sẽ tức giận. Làm cái đại khí nam nhân thật tốt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.